Long Thất bất đắc dĩ gật gật đầu, cười một chút, nếu ngươi không muốn nói, như vậy ta cũng không cưỡng bách ngươi. Vậy đúng rồi, từ nay về sau, Cổ Kỳ, Long Thất một cái thần bí bằng hữu an bài ở Long Thất người bên cạnh, rốt cuộc là trùng hợp vẫn là sớm có an bài, Long Thất căn bản không thể tưởng được. Ở vào rừng rậm chỗ sâu trong, có một tòa lâu đài bên ngoài trấn thủ một đám xà nhân, ở lâu đài mặt sau có một cái tế đàn chung quanh đều là xà hình pho tượng. Ba cái xà nhân dọc theo phía trước đi qua, đi tới phía trước, huyết xà tộc trường, ca hô đối ba cái chấp hành nhiệm vụ xà nhân hỏi, ba minh, tộc của ta thủ vệ hy vọng nhẫn, hiện tại ở nơi nào? Ba minh cong lưng, đối tộc trưởng nói, lớn lên lời nói, ở một cái ưng nữ lang trong tay, chúng ta đã đuổi theo, nhưng là, hắn lóe một chút đã không thấy tăm hơi. Thùng cơm, các ngươi tam huynh đệ, làm ta xà tộc dũng sĩ, nếu liền một nữ tử đều đấu không lại, các ngươi còn có dũng khí trở về gặp ta. Huyết xà phi thường phẫn nộ, ba minh cúi đầu đối huyết xà nói, huyết xà đại nhân, thỉnh lại cho chúng ta tam huynh đệ một lần cơ hội, mang theo xà tộc dân chúng ở trong rừng rậm bốn phía điều tra, nhất định có thể đem cái kia đáng chết nữ nhân cấp tìm ra. Bên cạnh xà nhân ba kiệt nói, không sai a, đại nhân, ta lấy thần thú lôi vương thề, chúng ta nhất định sẽ đem Cổ Kỳ kia nha đầu bắt được. Huyết xà lạnh lùng mà nói, ba kiệt, ngươi ý tứ chính là nói, cái kia ưng nữ lang tên gọi Cổ Kỳ. Ba kiệt gật gật đầu, đi tới huyết xà bên người, đối huyết xà nói, hồi huyết xà đại nhân nói, kia nữ nhân tên chính là kêu Cổ Kỳ. Huyết xà tựa hồ nhớ tới cái gì, Cổ Kỳ, Cổ Kỳ, dường như ở nơi nào nghe nói qua tên này, tính, các ngươi nhất định phải cho chúng ta tộc nhân, đem hy vọng chi giới cướp về, bởi vì, hy vọng nhẫn là chúng ta tộc nhân đại đại truyền thừa chí bảo, nếu bị mất, vậy thẹn với liệt tổ liệt tông, là, ba hạo lĩnh mệnh, ba minh, ba kiệt, ba hạo tam huynh đệ, cùng dọc theo bên ngoài đi đến, huyết xà tộc trường phất phất tay, làm cho bọn họ chờ một chút. Huyết xà tộc trường lạnh lùng mà nói, ba vị, chờ một chút. Ba minh quay đầu, tộc trường. Huyết xà từ ngực lấy ra một cái lệnh bài, đây là chúng ta quân đội lệnh bài, cầm đi, đem quân đội tập hợp lên, nhất định phải đi truy kích Cổ Kỳ đem hy vọng chi giới cướp về. Là, tộc trưởng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 777, Kiếm Hoàng Lý Duy Tư 881, S594AL. Chương 777, Kiếm Hoàng Lý Duy Tư. Ba người rời đi tế đàn, đi mặt sau doanh địa. Trong doanh địa phía trước là một cái thành thị, liền ở trong rừng rậm một cái thành thị, xà tộc trong thành thị cơ hồ đều là rắn độc gắn đầy. Ba minh giơ lên tộc trưởng lệnh bài, toàn bộ chủng tộc, toàn bộ nghe theo ba minh hiệu lệnh. Ba kiệt chậm rãi đi tới ba minh bên người, thâm trầm một chút, đối với ba nói rõ nói, đại ca, lần này nhất định không thể cấp cái kia nha đầu thối đi rồi. Ba minh gật gật đầu, hắn cầm đi chúng ta tộc nhân hy vọng chi giới, ta nhất định sẽ không bỏ qua nàng. Ba hạo đi tới phía trước, xem một chút phía trước rừng rậm phi thường rậm rạp. Ba hạo cân nhắc một chút, đối lão đại ba minh cùng lão nhị ba kiệt nói, đại ca, nhị ca, ám hắc rừng rậm, là chúng ta địa bàn, cái này nha đầu chạy không xa. Không sai, lão tam nói được không sai, chúng ta hẳn là đem quân đội phân tán hành động, nhất định phải ở trời tối phía trước, bắt được nữ tử này. Ba kiệt nói, ba minh gật gật đầu, tiếp theo đối hai cái huynh đệ nói, quay đầu lại. Chúng ta đem quân đội toàn bộ tập hợp lên, xuất phát. Ba thị huynh đệ, mang theo vô số xà tộc binh lính, dọc theo phía trước xuất phát đi, đi tới xà tộc quân khu một loại. Ba minh huy động trong tay lệnh bài, xà tộc quân đoàn đứng lên. Các huynh đệ, có công tác làm, toàn bộ đi theo ta. Ba minh ra lệnh một tiếng, sở hữu xà tộc toàn bộ kêu gọi lên, nghe theo ba tướng quân phân phó, chỉnh tề đội ngũ, dọc theo phía trước xuất phát. Long thất bọn họ ở trong rừng rậm nướng BBQ, độc cô phong cùng lôi quảng, còn có long thất lộ tai phi thường linh hoạt, bọn họ lập tức liền nghe được không thích hợp. Đại ca, tựa hồ có động tĩnh, độc cô phong lạnh lùng mà nói một câu, lôi quảng dọc theo phía trước đi đến, gật gật đầu, nói tiếp, không sai, đại ca, từ địch nhân số lượng thoạt nhìn, đều là chính quy quân đoàn, xem ra, bọn họ là đối phó Cổ Kỳ. Long Thất còn không có nói chuyện, Cổ Kỳ từ trong lòng ngực lấy ra một cái nhẫn, đem nhẫn đưa cho Long Thất. Cái này nhẫn phát ra lóng lánh kim quang. Long Thất nhìn cái này nhẫn, nghi hoặc mà đối Cổ Kỳ nói, ngươi cấp cái này nhẫn ta làm gì đâu? Cổ Kỳ hoa si ôm Long Thất tay, nhu hòa mà đối Long Thất nói, bởi vì ngươi là ta thích nam nhân a, cái này nhẫn liền cho ngươi. Lôi Quảng phi thường tức giận, tưởng xông lên đi, đại ca, không lý do a, đại ca, ta như vậy soái, hắn liền không thích ta, như thế nào thích ngươi đâu? Lăng La đi tới Lôi Quảng bên người, một quyền liền cấp Lôi Quảng đánh đi qua, liền ngươi thích thêm phiền. Thấy Lăng La bạo lực, Cổ Kỳ nhu hòa mà nói một câu, thật đúng là thực bạo lực a, ha ha. Long Thất nói, lập tức liền tới một chi chính quy bộ đội, bọn họ là hướng về phía ngươi tới sao? Cổ Kỳ ân một chút, sau đó nói cho Long Thất bọn họ, chuyện này, Cổ Kỳ là một cái cường đại tà thần đoàn thành viên, nhưng là, mỗi một cái dấu ở thế giới đỉnh nam nhân, đem Cổ Kỳ phái đến Long Thất bên người, cho nên Cổ Kỳ liền truy tung Long Thất tung tích, đi tới nơi này, ở rừng rậm bên trong, gặp xà tộc tư tế, phát hiện hy vọng chi giới, cho nên, liền đem hy vọng chi giới cấp đoạt lấy tới, kết quả khiến cho xà tộc đuổi giết. Tuy rằng chính mình thực bản lĩnh, nhưng là dù sao cũng là ăn trộm, cho nên, liền không nghĩ cùng xà tộc người giao chiến, sau lại liền gặp Long Thất. Nghe xong Cổ Kỳ một phen giảng thuật lúc sau, Lăng La thâm trầm một chút, đi tới Cổ Kỳ bên người, đạm nhiên mà đối Cổ Kỳ nói, ngươi là nói, có người đem ngươi phái đến Long Thất bên người, là ai? Cổ Kỳ có ngón tay, bí mật, Lăng La thâm trầm một chút, liền tính ngươi không nói, ta cũng biết. Cổ Kỳ nói, ngươi biết? Lăng La ngạch một chút, mặt mang mỉm cười, trừ bỏ hắn, còn có ai? Tất cả mọi người đều nhìn Lăng La, Long Thất cũng cảm giác rất tò mò. Long Thất đi tới Lăng La bên người, thâm trầm một chút, đối Lăng La nói, ai a? Lăng La mặt mang mỉm cười, sắc mặt đạm nhiên, kiếm hoàng Lý Duy Tư. Đang lúc Lăng La nói ra Lý Duy Tư tên thời điểm, Long Thất đầu tiên là ngây ngẩn cả người, sau đó khóe miệng hợp lại. Thâm trầm một chút, Lý Duy Tư đại ca, Lý Duy Tư đại ca. Cổ Kỳ kinh ngạc mà hét lên, ngươi làm sao mà biết được? Giấu ở thế giới đỉnh nam nhân, trừ bỏ kiếm hoàng Lý Duy Tư, còn có ai? Nói nữa, ta sáng sớm liền điều tra quá kiếm hoàng Lý Duy Tư bên người thành viên, chính là từng bước ưng nữ lang liền Cổ Kỳ, cho nên, thực hảo suy đoán. Nghe được Cổ Kỳ là Lý Duy Tư phái đến Long Thất bên người, Long Thất thực kích động. Đi tới Cổ Kỳ bên người, đối Cổ Kỳ nói, Lý Duy Tư đại ca, hắn có khỏe không? Cổ Kỳ ân một chút, vẫn là như vậy sắc. Long Thất nhớ lại qua đi, bất đắc dĩ mà phe phẩy đầu, trên mặt vẫn luôn là mỉm cười, còn có chính là kích động. Long Thất nội tâm trầm xuống, thâm trầm mà nói, Lý Duy Tư đại ca, ta đã thật nhiều năm không gặp hắn. Cổ Kỳ nói, ngươi muốn gặp Lý Duy Tư? Long Thất gật gật đầu nói, ta đương nhiên muốn gặp. Nằm mơ đều muốn gặp hắn. Ta còn muốn hỏi một chút, về năm đó, chúng ta là người địa cầu nhật tử. Đơ đơ cờ nờ su cờ mờ tứ hoàng chi nhất kiếm hoàng Lý Duy Tư, còn có bảy ám hắc chi nhất con kiến cùng Long Thất. Ba người, năm đó, là địa cầu ba cái cao trung sinh. Bọn họ xuyên qua thời không, đi tới thế giới này, đã rất nhiều năm. Hiện tại Lý Duy Tư đã không còn là năm đó cái kia thiên chân vô tà cao trung sinh Lý Vệ Tư. Hiện tại con kiến cũng đã không phải năm đó cái kia Mã Nghĩa. Hiện tại Long Thất, Long Thiên Triệt cũng không phải năm đó Sa Thiên Long. Trải qua lịch sử biến thiên, bọn họ đã uy chấn thế giới. Chuyện này muốn từ rất nhiều năm trước nói lên. Năm đó Lý Duy Tư tên gọi Lý Vệ Tư, con kiến trung cực tà thần tên gọi Mã Nghĩa, Long Thất tên gọi Sa Thiên Long. Bọn họ ba cái đều là trên địa cầu cao trung sinh, nhưng là một lần bọn họ ở Quảng Châu mỗ một tiệm nét lên mạng thời điểm, một cổ lôi điện từ trên trời giáng xuống, đánh rơi xuống ở dây điện thượng, võng đi đình điện, bọn họ tiến vào thời không chi môn, đi tới thần minh thế giới. Sau đó đi theo ngay lúc đó anh hùng nhân vật Cổ Lý Tư học tập khí phách, Cổ Lý Tư bị thần minh hại chết lúc sau, bọn họ cũng thành uy chấn thế giới tam đại ma đầu, đã chịu thần minh đuổi giết. Sau lại kết cục cũng là bi thảm, Mã Nghĩa bị con kiến quốc biến chủng con kiến cắn bị thương, biến thành trung cực con kiến tà thần. con kiến giết chết Sa Thiên Long, Lý Duy Tư phong ấn con kiến, chính mình đi lên tu luyện chi lộ, dùng rất nhiều năm thời gian, dùng chính mình xuyên qua thời không lực lượng, đi khoa học kỹ thuật vũ trụ hàng phục Iron Man kiệt đặc, khoa học kỹ thuật vũ trụ mạnh nhất nam nhân, đi ma huyễn vũ trụ, hàng phục mạnh nhất thiên thần Sa Đoạ Lộ Pháp Tây, Satan, đi ninja vũ trụ hàng phục ninja vũ trụ mạnh nhất nữ tử Mộc Nhẫn Sơ Tử. Thần Minh vì chống cự tứ đại tà ác hủy diệt thiên tôn, bởi vậy bị bắt đem con kiến giải phong, tính cả con kiến ở bên trong bảy vị đại nhân vật, gọi chung vì bảy đại ám hắc phá phôi thần. Sau lại cường giả gia nhập, bọn họ ba cái, trở thành thế giới đứng đầu nhân vật. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 778, Thế giới đỉnh 881, S-594-AL. 778 chương, Thế giới đỉnh. Lý Duy Tư nói, chờ ngươi trở thành thế giới đỉnh thời điểm, hắn liền sẽ cùng ngươi gặp mặt. Cổ Kỳ thâm trầm một chút nói. Long Thất kích động mà nhìn Cổ Kỳ, đi tới Cổ Kỳ bên người, đó chính là nói, chúng ta còn có gặp mặt cơ hội. Lý Duy Tư đại ca. Cổ Kỳ cười nói, tiểu tử ngốc, đương nhiên, Lý Duy Tư vẫn luôn đang âm thầm chú ý ngươi trưởng thành, hắn còn ca ngợi ngươi trưởng thành thật sự thực mau. Hắn nói, tuy rằng ngươi mất đi tiền sinh ký ức, đương nhiên, hắn sẽ không quên cùng ngươi cùng nhau thượng cao trung, cùng nhau tham gia quân huấn, cùng nhau phân phối đến một cái phòng ngủ, cùng nhau trốn học chơi game nhật tử. Tuy rằng những lời này, ta hoàn toàn nghe không hiểu, nhưng là, ta cũng là nguyên lời nói cho ngươi. Nghe được Cổ Kỳ nói, Long Thất thực kích động, đi tới Cổ Kỳ bên người, bắt được Cổ Kỳ tay, thâm trầm mà đối Cổ Kỳ nói. Cổ Kỳ, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi. Cổ Kỳ sắc mặt đỏ lên, nhìn Long Thất, Hoa Si dùng đầu toàn ở Long Thất trong lòng ngực, vẫn luôn ở vuốt ve. Lôi Quảng thực tức giận, nhảy qua đi một quyền liền đem Long Thất cấp tấu. Long Thất bị tấu bay, Long Thất cười nói, tiểu Quảng, ngươi làm cái gì? Lôi Quảng kích động mà kêu lớn lên, đại ca, không cho phép ngươi như vậy. Độc Cô Phong nhất kiếm chém lại đây, nếu liền đại ca ngươi đều dám động thủ, tìm chết. Lôi Quảng cùng Độc Cô Phong vật lộn, Long Thất cười bò dậy, ai biết, Lăng La một người một quyền, đánh vào bọn họ trên đầu, các ngươi ba cái, đều câm miệng cho ta. Ba người cũng không dám nói chuyện, bởi vì Lăng La ở chỗ này có rất cường thế địa vị, Lăng La chính là một cái đanh đá nữ tử. Tạp Na Chu cái miệng nhỏ, cười nói, ha ha, Lăng La tỷ tỷ, lại một cái tỷ tỷ gia nhập chúng ta. Tạp Na ôm ưng nữ lang tay, cảm giác thực thân mật. Lý Chí Hào nhảy vũ đạo, nở nụ cười, đại đại, đại đại, Long Thất đại đại, Long Thất đại đại, rốt cuộc có tân đồng bọn, rốt cuộc có tân đồng bọn. Long Thất biết Cổ Kỳ là Lý Duy Tư an bài ở chính mình bên người, Long Thất cũng thật cao hứng. Độc Cô Phong nói, lập tức, liền một hồi phong ba tiến đến. Độc Cô Phong cảm ứng được phía trước có một nhóm người cầm vũ khí xông tới. Lôi Quảng nhảy lên quỳ rạp trên mặt đất, cảm ứng đại địa chấn động, địch nhân số lượng 1000 người, xem ra là hướng tới chúng ta tới. Cổ Kỳ lập tức đi rồi tiến lên, Long Thất, nhất định là ba thị xà tộc, bọn họ là sẽ không bỏ qua ta, ta cầm đi bọn họ nhẫn. Long Thất cân nhắc một chút, mặt mang thâm trầm, vững vàng lập tức, tiếp theo mới gật gật đầu, ánh mắt mang theo vững vàng, biểu tình có điểm áp lực. Long Thất nói, Cổ Kỳ, ngươi là chúng ta đồng bọn, chúng ta nhất định sẽ bảo hộ ngươi. Cổ Kỳ ghé vào Long Thất sau lưng, ôm Long Thất, cơ bắp thật phát đạt, rất thích ngươi nga. Long Thất sờn tóc gáy, đi lên một bước, Lôi Quảng phát qua đi, tưởng ôm Cổ Kỳ, Cổ Kỳ tiểu thư, ta cũng thực thích ngươi nga. Kết quả bị Lăng La một chân đá văng ra, thiếu điểm cho ta háo sắc. Chờ hạ, sát nhiều mấy cái quái, còn tốt một chút. Quả nhiên, bước chân như vậy chỉnh tề, huấn luyện có tố quân đội A. Độc Cô Phong lạnh lùng mà nói. Long Thất nói, tiểu Phong, ngươi nói có thể hay không có cường giả giấu ở nơi này. Độc Cô Phong cầm đi trong tay kiếm, đạm nhiên mà nói, chính là có lời nói, chúng ta làm theo tiêu diệt, xuất phát đi, đại ca. Hảo, tiểu Phong, tiểu Quảng, đi theo ta. Lý Chí Hào ở phía sau, bảo vệ tốt ba nữ sinh. Long Thất nói. Lý Chí Hào cười ha ha, đại đại, đại đại, Long Thất đại đại, làm ta cùng lên đi. Lôi Quảng bỗng nhiên một quyền liền đem Lý Chí Hào cấp tấu, đi bảo hộ nữ sinh. làm gì đánh ta đâu. Lý Chí Hào gãi đầu, đã đi tới. Ba mỹ nữ cùng đem Lý Chí Hào kẹp lấy ở bên trong, Lôi Quảng chảy máu mũi, bất đắc dĩ mà nói, nếu ta cấp một cái mỹ kém, Lý Chí Hào tiểu tử này. Long Thất lạnh lùng mà nói, đứng đắn điểm, địch nhân lập tức liền đến tới. Độc Cô Phong chỉ vào phía trước, bốn phương tám hướng đều là đột kích xà tộc. Độc Cô Phong lúc này mới đối Long Thất nói, đại ca, chỉ sợ địch nhân toàn bộ đều tới. Quả nhiên, phía trước vô số kẻ xà nhân toàn bộ đã đến, bọn họ cầm các loại vũ khí hướng tới Long Thất phương hướng đã đi tới. Bọn họ đi tới Long Thất bên này, đem Long Thất bọn họ toàn bộ đều cấp vây quanh. Đi đầu xà tộc là ba thị tam huynh đệ, này ba cái xà nhân cơ bắp ngang ngược, xem ra thân kinh bách chiến bộ dáng, bọn họ phi thường hung ác. Dọc theo phía trước đi qua, nhìn một chút lúc sau, ba minh mày nhăn lại, trên mặt mang theo dữ tợn tươi cười, tiểu tử, các ngươi là người nào? Long Thất nói, người qua đường. Nếu là người qua đường, như thế nào đem chúng ta truy nã phạm cấp đặt ở phía sau? Chẳng lẽ ngươi không biết chúng ta ba thị xà tộc là nơi này rừng rậm chi vương sao? Ba minh lạnh lùng mà nói. Long Thất trên mặt mang theo mỉm cười, đi tới phía trước, đạm nhiên nói một câu, ta chưa bao giờ biết mặt sau nữ tử cùng các ngươi có cái gì ăn tết. Nàng trộm đi chúng ta nhất tộc hy vọng chi giới. Ba minh lạnh lùng mà nói. Long Thất ân một chút, đi đến phía trước, ôm cái gáy, làm việc, cần phải coi trọng chứng cứ. Ngươi không có chứng cứ, dựa vào cái gì kết luận nhẫn là ta đồng bọn trộm đi? Ba minh chỉ vào mặt sau xà nhân, bọn họ toàn bộ kêu to lên, chúng ta chính là chứng cứ, chúng ta chính là chứng cứ, chúng ta tận mắt nhìn thấy nữ tử này tới rồi thần đàn thượng đem nhẫn cướp đi. Nghe được này phiên lời nói, Long Thất bọn họ vô pháp biện giải. Độc Cô Phong đã rút kiếm, Lôi Quảng cũng làm hảo tác chiến chuẩn bị. Ba minh nhìn Long Thất bọn họ không nghĩ đem hy vọng chi giới cấp trả lại ra tới, ba cái xà nhân cũng làm hảo tác chiến quyết định. Bọn họ ba người các cầm vũ khí, dọc theo phía trước đi qua. Ba minh biểu tình lạnh nhạt, sắc mặt đạm nhiên. Ba minh thâm trầm một chút, như vậy đây là các ngươi cho ta đáp án sao? Long Thất ôm ngực, thâm trầm một chút, đạm nhiên nói, không sai. Ba minh chỉ vào phía trước nói, thật sự không biết sống chết đồ vật. Ba Kiệt cùng ba Hạo đã tiến lên. Ba Kiệt đối ba nói rõ, đại ca, đừng cùng bọn họ nói nhiều như vậy vô nghĩa, thượng xử lý bọn họ. Ra lệnh một tiếng, kêu to dưới, một đám người vọt đi lên, dọc theo phía trước tiến lên. Rắn độc nha đánh. Ba minh tam huynh đệ xông tới, Độc Cô Phong huy kiếm, kiếm thần chảm. Ba Kiệt bị Độc Cô Phong nhất kiếm đánh trúng, qua một tiếng ngã trên mặt đất. Long Thất trượt lóe qua đi, đơn quỳ một chân, đá vào ba minh bụng. Ba minh ngã xuống đất không dậy nổi. Lôi Quảng nhảy dựng lên, hổ hình chiến quyền. Lôi Quảng một kích phải giết, đòn nghiêm trọng ba Hạo. Ba Hạo cũng bị một kích nháy mắt hạ gục. Ba điều xà đều là thiên hồn hậu kỳ xà nhân, thế nhưng vô pháp căng quá Long Thất bọn họ ba cái một kích phải giết. Có thể thấy được Long Thất bọn họ đã đạt tới phi phàm cảnh giới. Long Thất nhảy rơi trên mặt đất, sau lưng hơn 1000 xà tộc toàn bộ xông tới. Độc Cô Phong bỗng nhiên một kích, cường đại kiếm khí chấn động mà qua, một kích phải giết dưới, 1000 xà tộc toàn bộ bị kiếm khí gây thương tích. Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng, còn có Long Thất uy lực cực đại, làm nhân tâm hoài khủng bố. Đang lúc Cổ Kỳ phục hồi tinh thần lại, nhìn một chút phía trước, sở hữu xà nhân toàn bộ đều nằm trên mặt đất. Cổ Kỳ kinh ngạc cảm thán nói, thật sự rất lợi hại a. Ba minh nằm trên mặt đất, cắn hàm răng, các ngươi là người nào, vì cái gì như vậy cường? Long Thất đi tới phía trước, đối ba nói rõ nói, ta là Long Thất. Ba minh nghe được Long Thất tên thời điểm, kinh ngạc mà kêu lớn lên, chẳng lẽ là trong truyền thuyết bạo tẩu thiên thần Long Thất? Ba Kiệt kinh ngạc cảm thán mà nói, như vậy, đem ta đả thương người chính là trong truyền thuyết Hồng Y Kiếm Vương Độc Cô Phong sao? Độc Cô Phong hừ một chút. Ba Hạo cắn hàm răng, kia hoàng tóc tiểu tử nhất định là trong truyền thuyết hổ sát thú vương Lôi Quảng. Nghe được Long Thất ba người đại danh khi, này giúp Lâu La sợ tới mức toàn bộ đứng lên, dọc theo rừng rậm chạy tới. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 779, Hy vọng chi giới 877, S598, A, L. 779 chương, hy vọng chi giới lôi quảng muốn đuổi theo đi lên. Uy, đừng đi a, ta còn không có đánh đủ đâu. Đang lúc lôi quảng nói xong lúc sau, Lăng La một quyền liền đánh vào lôi quảng trên đầu. Không đánh đủ đúng không? Hiện tại ta liền đem ngươi đánh tới đủ mới thôi. Nói xong, liên tục cho lôi quảng mấy quyền, liền ngươi hiếu chiến, liền ngươi hiếu chiến. Lôi quảng bất đắc dĩ mà chỉ vào Long Thất cùng Độc Cô Phong nói, bọn họ hai cái cũng giống nhau, vì cái gì không đánh bọn họ? Quả nhiên, Độc Cô Phong cùng Long Thất cũng cấp Lăng La cấp tấu. Long Thất bất đắc dĩ mà nói, tiểu quảng, làm gì, đem chúng ta hai cái kéo xuống nước a? Lôi quảng cười ha ha lên, có phúc cùng hưởng sao? Cổ Kỳ nói, chúng ta vẫn là chạy nhanh rời đi nơi này đi, bằng không, Đinh Thị xà tộc tới, chúng ta liền xong đời. Tạp Na Chu cái miệng nhỏ nói, Độc Cô Phong thúc thúc, Lôi Quảng thúc thúc còn có Long Thất thúc thúc, bọn họ ba cái đều rất lợi hại nha. Cổ Kỳ thâm trầm một chút, ánh mắt áp lực, đạm nhiên mà nói, ta biết các ngươi đều rất lợi hại, nhưng là, cái này xà tộc là dùng độc rất lợi hại xà tộc, bọn họ đấu không lại các ngươi, bọn họ liền tới ám. Lôi Quảng nói, sợ cái gì, chúng ta khí phách rất lợi hại. Cổ Kỳ nói, ta sợ chính là huyết xà, cái này trong tộc có một người kêu huyết xà, là một cái phi thường lợi hại xà độc sư. Cổ Kỳ nói được không sai, cái này rừng rậm như vậy u ám, cho ta cảm giác thật không tốt. Lăng La lạnh lùng mà nói, Độc Cô Phong nói, thiên cổ là một cái truyền tống cổ trận người chế tạo. Nếu chúng ta tìm được rồi thiên cổ kiếm khách nói, như vậy hắn liền sẽ giúp chúng ta tìm được truyền tống cổ trận, đi trước quỷ giới mật đảo cổ trận. Nghe xong Độc Cô Phong này phiên lời nói, Bạch Vũ kích động mà đối Độc Cô Phong nói, ngươi nói đều là nói thật sao? Độc Cô Phong lạnh lùng gật gật đầu, ta Độc Cô Phong chưa bao giờ nói dối. Long Thất cười nói, không sai, phải tin tưởng Độc Cô Phong. Bạch Vũ nắm nắm tay, khả năng, ta quá lo lắng Bưu ca. Cho nên, ta mới có điểm thất thố, ta vì ta thất thố hướng các ngươi xin lỗi. Long Thất khóe miệng hợp lại, đạm nhiên mà nói, không cần xin lỗi, chúng ta đều minh bạch. Hảo, hàn huyên nhiều như vậy, chờ một chút, ba thị xà tộc tới, chúng ta liền phiền toái, lên đường đi. Long Thất bọn họ tiếp tục đi tới, Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng còn có Long Thất, trải qua nhiều năm huấn luyện, bọn họ lộ tai phi thường Lăng La. Cơ hồ có thể thuận lợi tránh thoát xà tộc đuổi bắt. Bọn họ đã thoát đi xà tộc đuổi bắt, dọc theo Tàng Kiếm Sơn đi. Tàng Kiếm Sơn là một tòa ở vào ám hắc rừng rậm núi cao, trên núi chôn giấu đại lượng kiếm. Này đó kiếm, toàn bộ đều là sắc nhọn thần kiếm. Nghe nói, có một cái đúc kiếm đại sư cả đời theo đuổi hoàn mỹ, cho nên, liền ở Tàng Kiếm trên núi đúc kiếm. Mỗi lần đều cảm giác đúc ra tới kiếm, cảm giác kiếm có vấn đề. Vì thế liền thanh kiếm ném tới liền trên núi, thời gian dài, ngọn núi này, toàn bộ che kín thần khí. Đúc kiếm đại sư cả đời theo đuổi hoàn mỹ, nhưng vẫn vô pháp tìm kiếm đến chân chính hoàn mỹ, cuối cùng ôm hận mà chết. Lúc sau, Tàng Kiếm Sơn liền trở thành một tòa danh sơn, nhưng là người thường căn bản vô pháp tới nơi này lấy kiếm, bởi vì thần minh phái một cái kiếm khách, kêu trời cổ kiếm khách nam nhân, trấn thủ ở chỗ này. Người bình thường căn bản vô pháp tới gần. Thiên cổ kiếm khách cũng chính là Độc Cô Phong muốn tìm kiếm người. Long Thất bọn họ thuận lợi né tránh địch nhân đuổi bắt, xuyên qua rừng rậm, dọc theo phía trước đi, tìm được rồi cổ trận. Tìm được rồi, chính là cái này cổ trận. Lăng La kích động mà đi rồi tiến lên, nhìn một cái ở trong rừng cây cố định cổ trận, quay đầu lại đối Long Thất nói, cái này cổ trận là có thể đi thông Tàng Kiếm Sơn. Ngươi xác định sao? Lăng La, Long Thất hỏi. Lăng La gật gật đầu, chỉ vào phía trước Tạp Na, đem Tạp Na kêu lên tới, ngươi là chúng ta dò đường viên, ngươi nói đi. Tạp Na đem linh hạch đại lục bản đồ lấy ra tới, ở chỗ này họa thượng một cái dấu hiệu, gật gật đầu nói, ta ba ba trước kia cùng ta nói rồi, truyền tống đến Tàng Kiếm Sơn cổ trận, bên cạnh là một cái hồ nước. Long Thất triệu hồi ra thăng cấp chi kiếm, đem cỏ lau chém khai. Quả nhiên có một cái mênh mông vô bờ hồ nước. Lúc này Tạp Na gật gật đầu, Long Thất thúc thúc, liền nơi này. Long Thất nói, kia còn chờ cái gì, xuất phát. Ở Long Thất ra lệnh một tiếng, ác ma tà thần đoàn thành viên, toàn bộ xuất phát, dọc theo Tàng Kiếm Sơn đi. Độc Cô Phong nói, đại ca, ta luôn là cảm giác, hôm nay trong lòng quái quái. Long Thất cười một chút, chụp đánh Độc Cô Phong bả vai nói, có lẽ là, ngươi lập tức liền tìm kiếm phụ thân ngươi bí mật, ta thực vì ngươi vui vẻ. Độc Cô Phong cười một chút, đối Long Thất nói, đại ca, cảm ơn ngươi. Không khách khí, chúng ta đều là huynh đệ. Long Thất nói, hảo, đừng vô nghĩa, vào đi thôi. Lăng La đối Long Thất bọn họ nói, ở Long Thất bọn họ trước mặt, có một cái lấp lánh sáng lên sao sáu cánh, cái này sao sáu cánh, phi thường lóa mắt. Long Thất bọn họ tiến vào thời điểm, sao sáu cánh phát ra một nữ nhân thanh âm, mời nói ngươi truyền tống địa điểm. Địa điểm, Tảng Kiếm Sơn chân núi. Tốt, chờ một lát. Bọn họ tiến vào cổ trận, đến một cái hoàn toàn mới lĩnh vực, nơi này là ám hắc rừng rậm chỗ sâu trong. Đương Long Thất bọn họ rời đi ba thị xà tộc thời điểm, ở ba thị xà tộc bên trong, xuất hiện một hồi giết chóc, Hữu Đạt Ma Thần còn có Yêu Kiếm Vương, Nóng Cháy Quyền Tam đại khủng bố cường giả, xuất hiện ở cái này rừng rậm. Yêu Kiếm Vương nhất kiếm đem ba thị xà tộc tế đàn làm hỏng, Nóng Cháy Quyền nhảy lên đi, một quyền đánh vào xà tộc trên người, xà tộc lập tức bị cường đại nhiệt năng cấp thiêu thành cho tàn. Tam đại cường giả, bọn họ đều là sử thượng mạnh nhất sát thủ, thế giới đệ nhất sát thủ, linh người thổi kèn hạ sát thủ. Bọn họ lần này là chấp hành sát thủ nhiệm vụ, chính là tới giết chết ba thị nhất tộc. Ba Minh Tam huynh đệ, bọn họ vừa mới gặp Long Thất đám người kia, chia lìa một trận chiến, đã bị thương không bị thương. Ba người quỳ trên mặt đất, Hữu Đạt Ma Thần hình thể khổng lồ đứng ở phía trước, uy vũ cực kỳ. Hữu Đạt đại nhân, V-kép vì cái gì làm như vậy, vì cái gì? Ba Minh khóc lóc kêu to lên. Hữu Đạt Ma Thần lạnh lùng mà nói, Ba Minh, tuy rằng ngươi là của ta bộ hạ, nhưng là, ngươi không có bảo vệ tốt các ngươi nhất tộc nhẫn, nếu còn cấp Long Thất bọn họ đoạt đi rồi, ngươi tội đáng chết vạn lần a. Ba Minh khóc lóc nói, thỉnh tha thứ chúng ta đi. Nóng Cháy Quyền một quyền đánh qua đi, đánh vào Ba Minh trên người. Ba Minh oa một tiếng, bị ngọn lửa thiêu thành cho tàn. Ba Kiệt cùng Ba Hạo thấy Hữu Đạt Ma Thần không lưu tình. Ba Kiệt hét to một tiếng, đại ca, đại ca, Hữu Đạt Ma Thần, ngươi giết chúng ta đại ca, ta muốn cùng ngươi liều mạng. Yêu Kiếm Vương tiến lên, nhất kiếm chém eo Ba Kiệt cùng Ba Hạo hai huynh đệ. Huyết Xà mang theo ba thị nhất tộc một vạn nhiều quân đoàn, vây công Hữu Đạt Ma Thần cùng hai cái khủng bố cường giả. Hữu Đạt Ma Thần đi tới phía trước nhìn Huyết Xà, lạnh lùng mà nói, còn nhớ rõ ta sao? Huyết xà nhìn một chút, trên mặt đất một đống hôi, còn có hai cái bị chém eo xà nhân, hắn nội tâm thực áp lực, đối Hữu Đạt Ma Thần nói, như thế nào liền không nhớ rõ đâu? Ta vương, Hữu Đạt Ma Thần đại nhân. Hữu Đạt Ma Thần lạnh lùng mà cười, nguyên bản, ta có thể công hãm linh hạch đại lục, trở thành bảy ám hắc, nhưng là chính là Long Thất cùng hắn đồng bọn, hủy diệt rồi ta âm mưu, làm ta cũ bộ chia năm xẻ bảy, ta còn tưởng rằng ngươi quên mất ta là ngươi lão đại rồi đâu. Huyết Xà cong lưng, không dám, Huyết Xà đời này cũng không dám quên Hữu Đạt Ma Thần đối Huyết Xà tài bồi. Hữu Đạt Ma Thần phe phẩy đầu, ta hiện tại là Linh Hào bộ hạ, nhiệm vụ lần này là tới nơi này đem các ngươi nhất tộc hy vọng chi giới, nếu ngươi không lấy ra tới, đừng trách ta hai cái khủng bố bộ hạ vô tình. Huyết Xà nắm tay, hy vọng chi giới đã bị trộm đi. Hữu Đạt Ma Thần phe phẩy đầu, ta lại cho ngươi một lần cơ hội. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 780, Hữu Đạt Ma Thần 837, S588AL 780 chương, Hữu Đạt Ma Thần Huyết Xà quỳ trên mặt đất, hy vọng chi giới đã bị trộm đi. Hữu Đạt Ma Thần đối bên người Nóng Cháy Quyền gật gật đầu, Nóng Cháy Quyền đem nắm tay cấp dơ lên, biến thành màu đỏ nhiệt năng, một quyền đánh tiếp, Huyết Xà nha một tiếng kêu to, biến thành cho tàn. Kiếm Vương Trung Ly đi đến Hữu Đạt Ma Thần bên người, đối Hữu Đạt Ma Thần nói, đại ca, xem ra, Huyết Xà không có lừa gạt ngươi, gặp phải tử vong, hắn làm sao dám nói dối ngôn, rốt cuộc là ai đoạt đi rồi hy vọng chi giới. Hữu Đạt Ma Thần lạnh lùng mà nói, nếu cho ta biết là ai, ta nhất định giết hắn. Kiếm Vương Trung Ly phân tích một chút, sau đó nói, Long Tam tấn công nơi này, thất bại, xác thật là đã tới ám hắc rừng rậm, nhưng là, không lâu hắn đã bị ma đại nhân bắt đi rồi. Mà Long Thất, hiện tại còn trên đại lục này, nói không chừng là Long Thất. Hữu Đạt Ma Thần hừ lạnh một chút, trời cũng giúp ta, Long Thất cùng ta thù mới hận cũ, hẳn là báo. Kiếm Vương Trung Ly nói, Linh Hào đại nhân nhiệm vụ là làm chúng ta diệt huyết xà nhất tộc, hy vọng chi giới, nhưng đoạt nhưng không đoạt. Hiện tại xà tộc đã diệt, nhiệm vụ đã hoàn thành, nếu chúng ta càng là làm việc, chỉ sợ Linh Hào sẽ quái trách chúng ta. Hữu Đạt Ma Thần thâm trầm một chút, ta có chính mình lập trường, không giết Long Thất, khó tiết mối hận trong lòng của ta. Hai vị, đi theo ta, tiến đến đuổi giết Long Thất. Lúc này, không trung bên trong, một đạo kiếm khí bắn xuống dưới. Ba người chấn khai, lui ra phía sau rơi xuống. Hữu Đạt Ma Thần ngẩng đầu vừa thấy một nữ tử, một thân hắc y sườn xám, biểu tình lạnh nhạt. Kiếm Vương Trung Ly bắt đầu khẩn trương, số 4 đại nhân, ngươi như thế nào lại ở chỗ này xuất hiện? Long Tứ lạnh lùng mà nói, Linh Hào đại nhân có mệnh, Hữu Đạt Ma Thần, làm sẽ nhanh chóng trở về. Hữu Đạt Ma Thần phẫn nộ một quyền, đánh vào một cục đá thượng, đáng chết, ngăn cản ta đuổi giết Long Thất. Long Tứ hừ lạnh một chút, mở ra cổ trận rời đi. Hữu Đạt Ma Thần phi thường phẫn nộ, Long Thất, sớm hay muộn đều sẽ chết ở tay của ta. Kiếm Vương Trung Ly nói, có đúng vậy cơ hội, nhưng là hà tất cấp ở nhất thời. Nóng cháy quyền nói được không sai, toàn thế giới nhiều người như vậy đối Long Thất hận thấu xương. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ tìm được cố chủ, thuê chúng ta đi giết chết Long Thất. Rốt cuộc Linh Phương Pháp Tắc Sát Thủ Tập Đoàn, chính là trên thế giới mạnh nhất hủy diệt tính đơn vị. Hữu Đạt Ma Thần hừ lạnh một chút, ta biết, nhưng là, Long Tứ kia nha đầu, là Linh Hào nghĩa nữ. Hắn vẫn luôn ngăn cản Linh Hào tiêu diệt Long Thất cũng không phải biện pháp. Ta nhất định nghĩ cách diệt trừ Long Tứ. Kiếm Vương Trung Ly lập tức nói, ngàn vạn không cần. Hữu Đạt Ma Thần cười khổ một chút, làm sao vậy? Trung Ly, chẳng lẽ ngươi cũng muốn ngăn cản ta sao? Trung Ly cười một chút nói, ta sao có thể ngăn cản đại nhân ngươi đâu? Hữu Đạt Ma Thần lạnh lùng nói, vậy ngươi như thế nào nói như vậy lời nói? Kiếm Vương Trung Ly nói, sư phó của ta, ám nhận Cổ Tư Thông, là sử thượng mạnh nhất kiếm khách. Hắn từ sinh ra đến bây giờ, chưa từng có chiến bại quá. Long Tứ là sư phó của ta duy nhất yêu nhất nữ nhân. Linh Hào không dám diệt Long Tứ. Lớn nhất nguyên nhân chính là bởi vì Cổ Tư Thông là có thể vì Long Tứ cái gì đều làm được ra tới. Nóng cháy quyền nói được không sai. Chúng ta đoàn đội, năm thú kỵ sĩ kia tiểu tử, nhất muốn giết chết số 4. Chính là hắn vẫn luôn không có động thủ, chính là bởi vì hắn biết Cổ Tư Thông khủng bố. Đừng cho ta nói lên kia tiểu tử, giữa năm thú trở thành ta cùng Long Nhã Lị ba người bên trong mạnh nhất. Nếu hắn không phải nhiều năm thú trợ trận, này quật khởi không đến 100 năm hỗn đản, nào có tư cách cùng ta trải qua mấy chục vạn năm Hữu Đạt Ma Thần so sánh với mụ nội nó, đáng chết Đường Thiên. Kiếm Vương Trung Ly nói, đại nhân, ngươi hẳn là nhẫn nại. Hữu Đạt Ma Thần nói, Linh Hào đại nhân, là có thể làm chúng ta thuyết phục khủng bố thực lực. Ta ở Linh Phương Pháp Tắc bên trong, chỉ thừa nhận Linh Hào là ta lão đại, năm thú kỵ sĩ cùng Long Tứ, hai người, không tư cách làm ta lão đại. Trung Ly gật gật đầu, tỏ vẻ nhận đồng, các ngươi ba người xác thật có cân sức ngang tài thực lực. Hữu Đạt Ma Thần, năm thú kỵ sĩ, Long Nhã Lị ba người đều là linh người thổi kèn hạ mạnh nhất ba cái sát thủ. Bọn họ ba cái gia nhập Linh Hào, làm Linh Hào thế lực trở nên xưa nay chưa từng có cường đại. Linh Phương Pháp Tắc Sát Thủ Tập Đoàn, tiếp nhiệm vụ, xác suất thành công càng thêm cao. Tam đại sát thủ, ở Linh Hào dẫn dắt dưới, trở thành một chi bách chiến bách thắng đội ngũ. Linh Hào đại nhân đang đợi chúng ta trở về báo cáo. Hữu Đạt đại nhân, chúng ta đi thôi. Yêu Kiếm Vương mở ra cổ trận, Hữu Đạt Ma Thần cười nói, huyết xà nhất tộc đã bị giết. Đại nhân nhất định cao hứng. Bọn họ ba người tiến vào cổ trận bên trong rời đi. Ở mặt khác một bên, Long Thất bọn họ cũng không biết một hồi tai nạn sắp xảy ra. Huyết xà nhất tộc diệt vong, chọc giận tỷ xà thú vương. Tỷ xà thú vương là 12 thú vương chi nhất, vạn thú quốc 12 vị mạnh nhất quân chủ. Đang lúc huyết xà nhất tộc diệt vong xong xuôi thiên, xà binh tiểu vệ về tới doanh địa bên trong, phát hiện toàn bộ huyết xà tộc 10 vạn nhiều dân chúng cùng quân đội toàn bộ bị người tàn sát hết. Hắn là ở cùng Long Thất đánh giá bên trong bị đánh vựng xà nhân. Bởi vì không biết Hữu Đạt Ma Thần đã tới tiêu diệt nơi này, cho nên một ngụm kết luận là Long Thất giết chết bọn họ toàn bộ chủng tộc, đoạt đi rồi hy vọng chi giới. Cho nên lần này hiểu lầm phi thường đại. Xà nhân tiểu vệ khóc lóc đi tới huyết xà nhất tộc ba thị xà tộc lãnh địa, phát hiện toàn viên bị giết. Hắn khóc lóc quỳ trên mặt đất chu lên lên, có nhân sinh còn sao? Có nhân sinh còn sao? Không có người đáp lại, bởi vì hữu đạt ma thần thủ đoạn lưu loát, làm linh chuẩn bị ở sau hạ mạnh nhất tam đại sát thủ chi nhất. Hữu đạt ma thần chấp hành nhiệm vụ đều là san bằng thức hủy diệt đối mục tiêu sở hữu đơn vị. Đây là hữu đạt ma thần làm việc phong cách. Cho nên tiểu vệ về tới doanh địa, phát hiện nếu liền một cái người sống sót đều không có, hắn thống khổ vô cùng, phi thường bất lực, đi tới máu chảy đầm đìa tế đàn thượng, nơi nơi đều là bị chém eo xà nhân hoặc là bị đốt trọi xà nhân thân thể. Hắn quỳ gối tế đàn thượng, tỷ xà thú vương đại nhân a, giúp giúp chúng ta nhất tộc đi. Hắn quỳ trên mặt đất, dập đầu, lúc này, phía trước có một bó quang, hắn đi qua đi, lấy ra một cái cổ trận. Cái này cổ trận là truyền tống đến vạn thú quốc tỷ xà vương quốc cổ trận. Tiểu vệ nắm cổ trận. CM ở tế đàn thượng mệt đến ngã xuống đi. Khóe miệng vẫn luôn kêu tỷ xà thú vương, tỷ xà thú vương. Cổ trận bị tiểu vệ nước mắt khởi động. Hắn bị truyền tống tới rồi vạn thú quốc tỷ xà vương quốc. Vạn thú quốc ở vào thần minh trên đại lục một quốc gia. Quốc gia bên trong có 13 quốc gia tổ kiến mà thành. Trong đó vạn thú quốc cầm đầu đều quốc. Quốc vương là trong truyền thuyết bảy đại ám hắc phá phôi thần chi nhất, thần thú lôi vương. Trước treo giải thưởng kim 300 triệu 5.000 vạn. Nước phụ thuộc 12 cái quân vương, là 12 quốc gia lĩnh chủ. Bọn họ là 12 thú vương, phân biệt có tử thử, xấu ngưu, dần hổ, mão thỏ, thần long, tỷ xà, chưa dương, ngọ mã, thân hầu, tuất cẩu, dậu gà, hợi heo. Tổng cộng 12 cái thú vương tạo thành. Xà nhân tiểu vệ cổ trận chính là truyền tống đến tỷ xà vương quốc. Tỷ xà thú vương, tỷ xà thú vương, giúp chúng ta báo thù nha, báo thù nha. Tiểu vệ hàm hồ mà kêu to. Lúc này hai cái xà tộc binh lính đã đi tới. Tiểu vinh đệ, ngươi là cái kia chủng tộc? Tiểu vệ nói, huyết xà ba thị. Hai cái xà tộc binh lính đem tiểu vệ đưa tới tỷ xà thú vương bên người. Tỷ xà thú vương đang lúc ở đại điện phía trên. Bên cạnh hai sườn đều là văn võ đại thần, đứng ở phía trước nhất chính là tả thừa tướng kiếm xà cùng hữu thừa tướng quyền xà. Hai cái xà nhân binh lính đơn quỳ trên mặt đất. Tỷ xà nữ vương bệ hạ, ở bên ngoài phát hiện một cái huyết xà ba thị, vẫn luôn khóe miệng yên lặng niệm tỷ xà vương, cứu cứu bọn họ huyết xà nhất tộc. Từ hắn thương thế xem ra là đã chịu rất lớn tai nạn. Tỷ xà thú vương, đứng lên, nâng dậy tiểu vệ, hài tử, ngươi là cái kia bộ tộc. Tỷ xà nữ vương đại nhân, giúp chúng ta báo thù a. Tiểu vệ khóc lóc nói. Tỷ xà thú vương đỡ tiểu vệ đứng lên, phất tay, làm bộ hạ mang đến một cái ghế, làm tiểu vệ ngồi ở ghế trên. Hài tử chậm rãi nói, không vội. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 781, tỷ xà thú vương 851, S561, AL. 781 chương, tỷ xà thú vương tới một cái kêu ác ma Long Thất người, đem chúng ta huyết xà nhất tộc, toàn bộ tàn sát tinh quang, ngươi phải vì chúng ta làm chủ a. Hài tử, chậm rãi nói, tỷ xà nữ thú vương, làm thú tộc một viên, bọn họ trong cơ thể đều là có dũng sĩ gen, nghe được tộc nhân của mình bị tàn sát, nàng nội tâm thực tức giận, nhưng là, nàng muốn nghe tiểu vệ nói xong, chuyện này chân tướng. Kết quả là, tiểu vệ liền đem chính mình nhìn đến, đương nhiên cũng không phải sự thật toàn bộ nói cho tỷ xà thú vương. Long Thất cùng một cái trường điểu cánh, đầu người nhân thân điểu cánh nữ tử, cùng liên thủ trộm đi chúng ta truyền thừa bảo vật hy vọng chi giới. Tộc trưởng huyết xà đại nhân, phái ba thị ba vị tướng quân cùng đuổi bắt bọn họ. Kết quả ta bị Long Thất đoàn đội cấp công kích, ta bị độc cô phong kiếm khí gây thương tích, hôn mê qua đi. Khi ta tỉnh lại thời điểm, chúng ta huyết xà nhất tộc, toàn bộ bị giết hết, bị tàn nhẫn giết sạch rồi. Ta là trận này tai nạn duy nhất người sống sót a. Tỷ xà ổn trọng, bình tĩnh mà đứng lên, nơi này, ai đem đứa nhỏ này dẫn đi, dàn xếp hảo, làm ta đi thôi. Quyền xà nói, tỷ xà nói xong, bắt được tiểu vệ bả vai, đối hắn nói, hài tử, loại này đại thù, ta làm xà tộc nhất tộc chi thần. ta nhất định sẽ không bỏ qua ác ma Long Thất, cho dù hắn là thiếu chủ lão đại. Nếu thần thú đại nhân giáo dục không hảo cái này nghịch tử, khiến cho tỷ xà thú vương đi giải quyết bọn họ. Quyền xà nói, nữ vương bệ hạ, rốt cuộc chúng ta là Lôi Vương tổng quốc vương bệ hạ người, chúng ta phải đối con hắn hạ độc thủ không ổn. Kiếm xà nói được không sai, tỷ xà nữ vương bệ hạ, không ổn a. Không có gì không ổn, Lôi Vương đại nhân đã từng nói qua, thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội. Hiện tại là Lôi Quảng cùng hắn đại ca giết chúng ta nhất tộc người, cái này đại thù, chúng ta tất nhiên tìm Long Thất bọn họ đi tính sổ. Đi, Quyền xà, Kiếm xà, tùy ta cùng đi tiêu diệt Long Thất cùng hắn đoàn đội. Nữ vương bệ hạ, bọn họ ở trong tối khu rừng đen bên trong. Quyền xà, lấy ra linh hạch đại lục đi ám hắc rừng rậm cổ trận. Nữ vương bệ hạ, Long Tam phong tỏa sở hữu cổ trận đường đi, chúng ta vô pháp đi. Nữ vương tỷ xà lạnh lùng mà nói, nếu là như thế này, chúng ta liền đi quỷ giới chờ đợi Long Thất bọn họ, chờ Long Thất bọn họ đi tới quỷ giới, liền dễ làm nhiều. Tỷ xà nữ vương đã làm hảo phải đối Long Thất bọn họ tiến hành chèn ép tính toán, cho nên Long Thất bọn họ sắp sửa đối mặt một cái cường đại thú vương tập kích, bọn họ còn không biết một cái nguy cơ đang ở chờ đợi bọn họ. Long Thất bọn họ đi tới Tàng Kiếm Sơn, ngọn sơn phong này phía trên, toàn bộ đều là các loại nhan sắc thần kiếm, này đó kiếm, đều dường như rất lợi hại bộ dáng. Ở chân núi, có một tòa lâu đài. Lâu đài này, phỏng chừng chính là thiên cổ kiếm khách chỗ ở. Đại ca, chúng ta tới. Độc Cô Phong lạnh lùng mà nói một câu, Long Thất ân một chút, ta đã biết. Long Thất đi tới Bạch Vũ bên người, đối Bạch Vũ nói, ngươi yên tâm, chúng ta ở chỗ này, xử lý tốt sự tình, liền đi quỷ giới. Chu Bưu là ta huynh đệ, Cửu Muội là ta muội muội, ta sẽ không làm cho bọn họ có bất luận cái gì sinh mệnh nguy hiểm. Bạch Vũ cúi đầu, nước mắt rơi xuống, đối Long Thất nói, làm ơn ngươi. Long Thất lấy ra khăn tay, cấp Bạch Vũ sát ra nước mắt, thâm trầm một chút, không cần khách khí, đi thôi. Bọn họ cùng đi tới phía trước, có hai người canh giữ ở cửa, những người đó thấy Long Thất bọn họ tới, đối với Long Thất bọn họ nói, người không liên quan. Không được nội tiến. Long Thất nga một chút, sau đó nói, tiên sinh, chúng ta muốn gặp thiên cổ kiếm khách. Thiên cổ hạ vị thần, ở bên trong nghỉ ngơi, không có hắn cho phép, không thể đi vào. Độc Cô Phong rút kiếm, tốt nhất, ngươi làm ta đi vào, nếu không nói, ta sẽ làm ngươi đẹp. Lôi Quảng cùng Độc Cô Phong bá khí ngoại lộ, làm hai cái thủ vệ kiếm khách, sợ tới mức ngã trên mặt đất. Bọn họ bò dậy, trong đó một cái chạy đi vào. Một cái khác ở bên ngoài, chạy đi vào kiếm khách, Vương Kiến Hoa, đi tới bên trong, Thiên Cổ đang ở bên trong đọc sách, Vương Kiến Hoa nói, Thiên Cổ hạ vị thần đại nhân. Thiên Cổ ân một chút, Vương Kiến Hoa nói, đại nhân, bên ngoài tới một cái hồng y thiếu niên cùng một cái tóc đỏ, trên mặt có hình xăm thiếu niên, còn có một cái hắc y thiếu niên, trên người khí phách rất mạnh, giống như là nghe đồn bên trong bạo tẩu thiên thần. Hồng Y Kiếm Vương còn có Hổ Sát Thú Vương ba vị khủng bố cường giả. Thiên Cổ Kiếm Khách nghe được này phiên lời nói, lập tức nói, chạy nhanh đem bọn họ mời vào tới. Là, hạ vị thần đại nhân, Thiên Cổ Kiếm Khách là một cái không chịu ước thúc hạ vị thần. Hắn địa hạt chính là ám hắc rừng rậm, hắn là một cái thực lười nhác hạ vị thần. Ở chỗ này quá trồng rau, hái thuốc, nuôi cá trồng hoa nhật tử, phi thường tiêu sái. Bởi vì này phiến địa hạt là một mảnh rừng rậm, căn bản là không có gì dân chúng, cho nên hắn tuy rằng là hạ vị thần, nhưng là thủ hạ thiên binh cũng không nhiều lắm. Vương Kiến Hoa, đi ra ngoài, đối Long Thất tà thần đoàn nhất đẳng người ta nói, thiên cổ hạ vị thần đại nhân có tình. Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng bọn họ vài người, đi vào, Lôi Quảng chụp đánh Vương Kiến Hoa bả vai, tiểu tử, này liền đúng rồi. Long Thất đối Lôi Quảng nói, tiểu Quảng, đừng hù dọa nhân ra, nơi này là nhà của người khác, lễ phép điểm. Long Thất một đám người đi vào đi, Long Thất cùng Thiên Cổ Kiếm Khách nhìn đối phương, Thiên Cổ Kiếm Khách nói, thấy ngươi thật tốt. Cờ nờ su côm Long Thất gật gật đầu nói, Thiên Cổ Kiếm Khách, nguyên lai ngươi là thiên quân hạ vị thần. Long Thất thấy được Thiên Cổ Kiếm Khách trên vai quân hàm, là hạ vị thần quân hàm,